Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 707 hạ đêm mưa lăng huyết phụ vũ khóc vân sầu. Đây là tiếp nhận rồi long nữ tỷ tỷ gen sau đoạt được đến lực lượng sao? Khởi điểm nàng không hiểu cái gì kêu huyết mạch truyền thừa chỉ tác dụng với mỗi vị pháp sư đã có. Thiên phú lĩnh vực. Cái gì kêu thiên phú càng cường thu hoạch đến lực lượng cũng sẽ càng cường, hiện tại nàng đã hiểu. Lại cảm thấy một tia mê mang, lấy khúc vân đối ma pháp lý giải. Đây là một loại có thể dùng nhiều loại thủ đoạn giải quyết hết thảy vấn đề phương tiện lực lượng. Ứng phó Lam Mác trò chơi phức tạp hay thay đổi hoàn cảnh lại thích hợp bất quá, trừ bỏ ma pháp bản. Thân phức tạp hệ thống cùng thâm ảo nội tình đối khúc vân mà nói lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục khó có. Thể tự kiềm chế ở ngoài, rộng khắp áp dụng tính cũng là làm nàng có thể chuyên tâm trầm mê nghiên cứu chính mình yêu thích. Một cái nguyên nhân chủ yếu thân là một người ma pháp sư. Người cơ hồ có thể căn cứ chính mình yêu cầu dùng nhiều loại thủ đoạn giải quyết trong trò chơi gặp. Được bất luận vấn đề gì. Nếu khúc vân ngay từ đầu cơ duyên xảo hợp đạt được tiến hóa không phải ma pháp loại này áp dụng, tính rộng khắp lực lượng, mà là nào đó rất cường đại nhưng cách dùng chỉ một. Tỉ như nói phun ra ngọn lửa lực lượng, như vậy mặc dù dốc lòng với loại này lực lượng mà đem nó tiến hóa đến cực hạn có thể có được viễn cổ cự long long tức chi lực. Đem một viên tinh cầu đều thiêu xuyên. Khúc Vân cũng không có khả năng mặc kệ chính mình chỉ chuyên tâm tu luyện lực lượng như vậy, bởi vì trong trò chơi sở yêu cầu đối mặt khiêu chiến quá phong phú, mà trong đó đại đa số đều không phải nắm tay đại liền có thể một đường nghiền áp quá khứ thật gặp. Được loại tình huống này nói, mặc dù không như vậy cảm thấy hứng thú, nàng đại khái cũng sẽ bức bách chính mình đi nghiên cứu vật lý học, hóa học, công trình học hoặc là cái khác có thể càng rộng khắp giải quyết vấn đề phương pháp, nhưng mà hiện giờ tới xem, đối mặt vạn năng ma pháp đại thành bảo, chính mình thiên phú tựa hồ thật sự chỉ bị cực hạn ở tinh thần ma pháp này một cái nhỏ hẹp tòa nhà. Hình tháp chúng đâu, nó có lẽ có thể cho chính mình đi đến còn lại bất luận cái gì một tòa nhà hình tháp đều không thể đạt tới độ cao. Nhưng thật sự có thể đủ để ứng phó Lam Mác trong trò chơi đa dạng hóa khiêu chiến sao? Càng hiện thực vấn đề còn có một cái. Đó chính là ở tiến vào huyết trúc bảo tiếp thu nắn diễm bồn thí luyện phía trước. Khúc Vân ban đầu là cũng không rõ ràng chính mình thiên phú nơi. Cũng bởi vậy, nàng chưa bao giờ ở tinh thần loại ma pháp trên dưới quá nhiều công phu. Ít nhất không có so cái khác loại hình ma pháp càng nhiều kiên định. Linh trùy, huyễn âm, có lẽ hơn nữa một cái huyễn âm. Đây là nàng đối này loại ma pháp đến nay mới thôi sở hữu nắm giữ chủng loại, dựa vào điểm này tam. Chân miêu tri thức đi tiến hành trò chơi. Chỉ sợ nàng kế thừa long tộc huyết mạch thu hoạch đến cường đại lực lượng. Trong trò chơi sẽ lâm vào một loại nhà cao siêu quá ít người hiểu thủy thanh vô cá sấu hổ hoàn. Cảnh, nhưng mà vô luận xuất phát từ đối long nữ tỷ tỷ tâm ý cùng trả giá tôn trọng. Vẫn là đối chính mình cụ bị siêu nhiên thiên phú lại không cách nào vật tẫn kỳ dụng không cam lòng. Khúc Vân là sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ, muốn nói. Cũng không phải không có cách nào giải quyết vấn đề này. Thậm chí liền tại bên người này huyết trúc bảo liền có một cái thập phần đáng tin cậy con đường, đi. Hình mà thượng điện học phái đi lên một chuyến, có lẽ thế ở phải làm, ở kia phía trước, Khúc Vân còn cần biết rõ ràng chính mình thi triển tinh thần ma pháp sở sinh thành áo pháp nguyên. Tổ nhánh sông hiện tượng nguyên lý cùng một ít chi tiết. Cho nên nàng tính toán nếm thử bất đồng đắm chìm ở chính mình suy đoán chung. Khúc Vân thuận miệng nói, Edna, ta đối sử dụng tinh thần ma pháp tựa hồ tìm được một ít thú vị môn đạo. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta cũng đối với ngươi dùng một cái một vòng sợ hãi thử xem. Ta tưởng công kích ma pháp cùng phòng ngự ma pháp chi gian khác nhau sẽ giúp ta lý giải pháp thuật. Mô hình biến hóa một ít chi tiết SN một câu cũng nói không nên lời. Liền run tại chỗ cùng cái sàng dường như đi xuống lậu Dinh Kê La, ách. vẫn là tính, cuối cùng vẫn là Khúc Vân chính mình cười khổ nói. Nàng liếc liếc mắt một cái Edner lập tức minh bạch chính mình sơ sẩy vấn đề, tuy rằng sợ hãi cái này học đồ đều sẽ dùng thả thường xuyên phát huy không ra nhiều ít tác dụng tiểu siếc giống nhau. Chỉ có thể làm mục tiêu sinh ra trong nháy mắt tim đập nhanh mà lộ ra sơ hở. Nhưng nếu là trải qua chính mình kế thừa tới huyết mạch thêm vào mà sinh ra cái gì kinh người cường. Hiểu, đem nhân ra Edner cấp dọa khóc liền không mỹ diệu, kỳ thật. Thí luyện trường có thể dùng học phân thuê luyện tập đạo cụ. Edner nhược nhược nói, trong đó có một ít ma thuật con rối. Nhưng vài thứ kia quá sang quý, lộng hỏng rồi còn cần bồi thường. Hơn nữa bởi vì là cấu trang sinh vật cho nên chỉ sợ vô pháp giúp ngươi thực nghiệm tinh thần loại ma pháp, trừ cái này ra. Còn có một ít bị giam giữ huyết trúc bảo địch nhân, đã chịu trọng đại trách phạt ma pháp sư, cùng với một ít tai họa tính sinh vật cùng nguy hiểm quái vật. Ta cá nhân là kiến nghị ngươi không cần dùng nhân loại thực nghiệm ma pháp lạp. Có một ít tà ác cấp thấp sinh linh cũng có cơ bản trí lực. Có lẽ sẽ thích hợp ngươi thực nghiệm. Ân, ngươi sử dụng chính là Hoắc đại sư phòng luyện tập, có thể trực tiếp dùng nàng học chi nhánh phó. Đừng lo lắng, đối một vị giáo sư mà nói điểm này học phân không tính gì đó, tiên tử loại này sinh linh bổn thuộc. Hỗn loạn thiện lương trận doanh, cầm nhân loại tới làm ma pháp thực nghiệm đối với các nàng bản tính mà nói vẫn là rất khó có thể tiếp thu, Khúc Vân đối này nhưng thật ra không gì kiêng kỵ, nàng chính mình hậu viện đã không biết chôn nhiều ít người sống, cuối cùng. Vì chiều cô Edner tâm tình cùng với đau lòng long nữ tỷ tỷ tiền bao. Khúc Vân tìm cửa nam sinh cho thuê phòng luyện tập sở hữu thực nghiệm đối tượng chung nhất giá rẻ. Địa tinh tới làm thực nghiệm cùng biểu thế giới nào đó ma huyễn nghệ thuật tác phẩm chung giả thiết. Bất đồng, trong hiện thực địa tinh là một loại tà ác, ngu xuẩn mà lại nhỏ yếu ma pháp sinh linh. Chúng nó sống ở các loại ma pháp thịnh hành thế giới. Giống con rán cùng chuột giống nhau nảy sinh với bao gồm từ hoang dã đến nhân loại thôn trấn phụ. Cận sở hữu khu vực nếu nói nhân loại đứng ở tiến hóa núi lớn chân núi. Là hết thảy chủng tộc tiến hóa khởi điểm. Như vậy loại đồ vật này tuyệt đối là ở lên núi bước đầu tiên liền trượt chân rơi vào vừa lúc chỉ có. Thể dung hạ chúng nó kích cỡ hầm ngầm. Lại còn có vẫn luôn rớt tới rồi địa ngục thâm gia, vô luận ở lực lượng. Chí lực vẫn là đạo đức thượng, địa tinh này chỉ ở tiến hóa trên đường bất hạnh chạy thiên chủng tộc đều vì sở hữu trí tuệ sinh vật. Chủng tộc ghi rõ hạn cuối, lạc đơn địa tinh cũng không đáng sợ. Đồng dạng xích thủ không quyền nhân loại bình thường nông phu có thể làm nằm sấp xuống 5-6 chi. Địa tinh, nhưng mà một khi bọn người kia võ trang lên kết bè kết đội mà lui tới. Liền rất dễ dàng cướp bóc đi nhân loại hài đồng làm đồ ăn hoặc là trực tiếp tàn sát sạch sẽ toàn bộ nhân loại thôn, mà huyết trúc bảo sở dĩ sẽ giá rẻ cho thuê ngoạn ý nhi này cấp pháp sư thực nghiệm. Đó là bởi vì ở cùng huyết trúc bảo chặt chẽ liên tiếp vận mệnh khiêu chiến mê cung chung liền sống. Ở đại lượng địa tinh bộ lạc này đó chán ghét ra hỏa thường xuyên sẽ cho tiến vào mê cung hoạt động. Huyết trúc bảo pháp sư chế tạo các loại phiền toái, bởi vậy huyết trúc bảo cũng sẽ lấy thí luyện hình thức tổ chức học đồ định kỳ tiến vào mê cung tiến. Hành rửa sạch, chỉ là mê cung rốt cuộc quá lớn, cho nên Khúc Vân trước vài lần tiến vào đều không có gặp được chúng nó mà thôi, tiện bà nương. Buông ra lão tử, lại không lăn lại đây liền đem ngươi toàn thân mau nhổ sạch nướng tới ăn. Không, như vậy quá tiện nghi ngươi. Muốn đem ngươi ném vào trong nồi nấu, tràn đầy hầm thục, ân, như vậy mới có tư vị, nửa người cao màu xám nâu chọc mao hình người sinh vật mới vừa bị ném vào. Phòng luyện tập trung ương, lập tức bắt đầu đối với Khúc Vân kêu gào. Hết chương.